Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665. Ta mới là chủ nhân 20. Lai trầm mặc một trận, hỏi: Là vì ngài hiện tại đứng ở thợ săn trên lập trường sao? Không phải là, Bạch Liên Hoa giải thích không rõ ràng. Tuy rằng chủ yếu là đứng ở chỉnh thể lợi ích góc độ xuất phát, nhưng có rất tiểu nhân một phần tư tâm ni nàng tiếp nhận nguyên chủ thân phận. Ở biết rõ nguyên chủ cuối cùng sẽ bị tổ tiên hấp thu phục sinh điều kiện tiên quyết hạ. Khẳng định là sẽ có chút không vừa ý. Nghĩ đến kia một đôi mắt, phá lệ bất an, kia ánh mắt lý lộ ra nhiều lắm tà ác, mà thân là chính nghĩa hòa bình thánh mẫu. Làm sao có thể cho phép tà ác lại buông xuống đâu? Lai xem nàng, nói, xin cho ta cùng đi thôi. Ta tôn trọng ngài lựa chọn, nhưng thỉnh không muốn cho ta làm bất lợi cho ngươi sự tình. Bạch Liên Hoa gặp hắn bộ dạng này, liền không tự tuyệt, cùng nhau hướng về phía tây gần đây sơn đi. Càng ngày càng tiếp cận cảm giác, nhường Bạch Liên Hoa không hiểu hoảng hốt, thậm chí có một loại muốn chạy trốn xúc động. Nàng đành phải an ủi bản thân, tổ tiên bị phong ấn, quyền chủ động ở trên tay mình, không có gì hay lo lắng, huống chi nàng có bá bá chỗ dựa, chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ, y theo chỉ dẫn đi đến mục đích thời điểm lại là tối rồi. Chỉ có ánh trăng chiếu sáng, trái tim sao động khẩn trương nhảy, trước kia gặp được lại chuyện khó khăn cũng không từng như vậy quá. Hướng về núi rừng chỗ sâu đi đến. Nguyên bản rậm rạp rừng cây dần dần trở nên thưa thớt. Lại đi vào trong thậm chí đều là héo rũ cây cối. Đỉnh đầu ánh trăng phảng phất một đôi mắt nhìn chằm chằm hai người. Lạnh lẽo hơi thở nhường Bạch Liên Hoa dùng mình một cái. Quả đen bị bọn họ bước chân kinh động, đạp nước cánh quái kêu rời đi, đi lại, đến, đây là của ngươi số mệnh, trong đầu thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Cảnh trong mơ lý kia một cái tươi cười cũng càng thêm khắc sâu. Có như vậy trong nháy mắt, Bạch Liên Hoa cảm thấy bản thân đến này chẳng phải vì ngăn cản tổ tiên phục sinh, mà là đến hoàn thành bản thân nghĩa vụ, nguyên chủ ảnh hưởng chưa từng có sâu như vậy khắc quá. Khắc sâu đến nhường nàng hoài nghi bản thân thải chúng một cái bẫy. Chu Sa huynh, chúng ta trở về đi, Bạch Liên Hoa thì thào tự nói. Theo bản năng lui về phía sau không đồng ý lại hướng chỗ sâu đi. Cái gì, chủ nhân ngài là ở bảo ta sao? Là, ta không ngăn trở cũng không hỗ trợ, Bạch Liên Hoa càng nghĩ càng hoảng. Lôi kéo Lai muốn đi, Lai cầm lấy tay nàng vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Bạch Liên Hoa trong lòng cả kinh là một khi đã tối muộn. Trong mắt hắn biểu lộ đỏ như máu quang. Phía trước cung kính thái độ cũng biến mất không thấy. Hắn nói, chủ nhân, ngài làm sao có thể phản bội chính mình đâu. Hắn đem nàng túm đến cây khô lâm một khối đất trống trung ương. Mặt đất có một đạo đót quái dấu vết, đó là vô số trong phong ấn một cái. Đại biểu cho phong tỏa, vĩ đại tổ tiên, mời ngài lại buông xuống thế gian. Dẫn dắt huyết tộc hướng phồn vinh, Lai hai tay giơ lên cao xem ánh trăng hô to. Lại xoay người hướng Bạch Liên Hoa quỳ một gối xuống, nói, chủ nhân, chỉ có ngươi tài năng giải trừ phong ấn, không, Bạch Liên Hoa cự tuyệt này đề nghị. Nhưng là thân thể của nàng cũng không chịu khống chế, từng bước một tiêu sái đến chính giữa đưa tay trưởng ấn ở trong đó một cái kỳ quái văn trên đường. Mặt đất trở nên mềm mại, trở nên hư vô, khiến cho đứng ở người ở phía trên trụy hạ xuống, một mảnh hắc ám. Không có quang, không biết ngã ở chỗ nào, trên người nhưng lại là không có đau đớn cảm giác, u màu lam hòa diễm sáng lên, chiếu sáng này xa lạ không gian, nàng xem gặp có người đứng ở trên đài cao, cúi thật dài tóc, người rốt cục đến đây, quen thuộc nữ nhân thanh âm vang lên. Bạch Liên Hoa cảm giác bản thân toàn bộ linh hồn đều đang run run. Hết chương.